Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 166, khuôn mặt thật đau. Ân, Lý Đoàn Trưởng cùng Tiêu Vãn Tình theo Kurumi ánh mắt nhìn lại. Nhất thời biến sắc, Na 18 danh sắc mặt trắng hếu bị ký sinh người. Hiện tại toàn thân co rúm ở trên mặt đất. Bụi đem bọn họ vốn là không tính là quần áo sạch sẽ khiến cho bẩn dơ. Có người sắc mặt đã bắt đầu dữ tợn. Bộ dáng kia căn bản không giống như một người bình thường loại có thể có được. Làm thành vòng Tây Giang Đại học những người thừa kế. Lúc này thân thể buộc chặt. Bọn họ hai ngày này tất cả lớn nhỏ cũng trải qua mấy lần cùng côn trùng chiến dịch. Bất quá đối mặt loại này ký sinh trùng tử. Vẫn là lần đầu tiên, đặc biệt khi nhìn đến, quỷ dị kia côn trùng cư nhiên có thể ở sở tường lân giáp trên lưu lại điểm trắng. Côn trùng nếu như lại từ trên người một người chui ra ngoài. Bọn họ những người này ước đoán không có một có thể đem đối phương giết chết. Nếu là không cẩn thận, không làm được còn có thể bị ký sinh, nhưng bọn hắn cũng không lui lại một bước, bởi vì nơi này đại lão tập hợp. Đánh chết côn trùng hoàn toàn không tới phiên bọn họ. Chỉ cần quản tốt những người này. Không nên để cho bọn họ phá tan vòng tuyến là được. Tây Tây Mụ trên mặt có chứa chút may mắn thần sắc. Nàng dám khẳng định nếu như Tây Tây trong cơ thể thiết tuyến trùng còn chưa có đi lấy ra. Nhất định cũng sẽ biến thành bộ dáng này. Nữ nhi của nàng thể chất có thể không chịu nổi lần này làm lại nhiều lần. Nàng thậm chí đã nhớ lại ra, biến dị thiết tuyến trùng từ thân thể người các nơi nhô đầu ra. Quần ma loạn vũ, thậm chí mở ngực bể bụng, bởi vì những chuyện lặt vặt kia tính toán đối với cái này chủng sinh vật mà nói. Xem như là cơm thường cũng không quá đáng, chưa thấy trương thầy thuốc mang theo thêm giày plastic thủ sáo. Đều bị dễ như trở bàn tay xuyên qua hơn phân nửa cánh tay sao? Trong lúc bất chợt, như là thương lượng xong giống nhau, những người đó vẫn không nhúc nhích, làm cho cảm giác giống như chết, chưa cái gì phân biệt. Lồng ngực cũng không có phập phồng, bất quá những người thừa kế cũng không có tiến lên dò xét tâm tư. Mà Kurumi có thể rõ ràng cảm ứng được, đám nhân loại kia trong cơ thể, sinh mệnh hoạt động dấu hiệu cũng không có suy nhược, ngược lại càng ngày càng mạnh. Có côn trùng, cũng có người, hai cái bất đồng giống, ở một thể xác chung, sóng sinh mệnh càng ngày càng kịch liệt, vẫn hướng về phía trước đi lên, đều nhanh vượt lên trước đứng ở một bên phổ thông dương hồn truyền thừa giả. Tấm tắc, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Cái gì? Tiêu Vãn Tình bắt được Kurumi lẩm bẩm, nghi hoặc hỏi, mà một cái... Cũng hấp dẫn Lý Đoàn Trưởng đám người lực chú ý. Mấy chục đạo ánh mắt tụ tập ở trên người nàng. Tại hạ trong nháy mắt. Lại hóa thành bất đồng dục vọng. Không có gì. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Nên chuẩn bị chiến đấu. Cái này sẽ thiên nhãn sư nhíu mày. Hắn tuyệt không thích loại này kết luận. Rõ ràng thiên nhãn sư mới là tra xét giới đệ nhất nhân. Cô gái này tử còn không có biết rõ hình thức thì tùy nói lung tung. Làm hắn cái này, quyền uy, rất không cao hứng. Run cái râu mép, trong cổ họng phảng phất tạp một cục đờm đặc. Thanh âm nói chuyện lão khiến người buồn bực khí. Tuyệt không thoải mái, so với hắn, quân đội đám người kia càng thích giọng cô gái. Thế nhưng bàn về, quyền uy tín. Bọn họ vẫn là càng muốn tin tưởng tao lão đầu tử thiên nhãn sư. Bởi vì mấy ngày qua, nếu không phải là thiên nhãn sư có thể trước giờ gặp cha được đại hình trùng quần. Ước đoán bọn họ những người này cũng nên chết một nửa. Nhưng mà bọn họ cũng không biết. Từ lúc thiên nhãn sư hội báo lúc, Tây Giang Đại học đã đem bản đồ phụ cận đều cho xiêm áo đi lên. Nhỏ đến một đống năm. Sáu con côn trùng, thậm chí ngay cả cái gì, loại, thực lực gì đều nói nhất thanh nhị sở. Cũng chỉ có, xuất xưởng thời kỳ, chưa ghi rõ. đồ chơi này nếu như xuất ra đi, ước đoán đều có thể dẫn phát những người dân kia gian thế lực tranh đoạt. Tạp cục đàm, tiếng nói run rẩy tê lên tiếng, khiến người ta nơi cổ họng trực dương dương, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nghe lão đầu nói. Ta ngày nhãn quan chắc, bọn họ rõ ràng là đã chết người, thân thể không có một chút hoạt tính đáng nói, còn nói thế nào chiến đấu? Bên trong cơ thể của bọn họ côn trùng có thể còn sống. Nhưng trước kia cũng nói, loại này côn trùng mỗi ngày cần rất nhiều năng lượng để duy trì tự thân hoạt động. Theo như ta quan trắc, bọn họ chí ít đói bụng 2-3 ngày. Trong dạ dày rỗng tuếch, cước bộ phù phiếm đều trở thành hy vọng xa vời. Lại nói thế nào vì quỷ dị kia côn trùng cung cấp năng lượng? Lý đoàn trưởng đám người gật đầu, cho rằng có lý, lão đầu lại không quản bọn hắn, chỉ là một tinh thần nhìn chằm chằm Kurumi xem, trong miệng cũng không còn dừng lại. Côn trùng chúng ta đều gặp, mỗi người thực lực cường đại hoặc là quỷ dị, nhưng chỉ số IQ xác thực làm người ta vui vẻ. Này trường điều trùng có thể đã tươi sống chết đói ở nhân loại trong bụng. Càng chưa nói khiến chúng nó bò ra ngoài chiến đấu. Coi như lui thêm bước nữa. Na biến dị, na trường điều côn trùng không chết. Thì như thế nào? Ngay cả cấp 2 ma pháp năng lượng đều không chịu nổi. Lại thành được tức giận cái gì sau khi? Kurumi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Một bộ quan ái ngốc bao tử biểu tình. Mày liễu rồi lại hơi mặt nhăn. Tựa hồ đang trầm tư cái gì? Thiên nhãn sư vừa nhìn này tấm tràng cảnh, nhất thời hài lòng gật đầu, vừa định nói hai câu giới kiêu giới táo lời nói tới. Liền nghe được Kurumi hết sức nghiêm túc nói rằng, ngươi đi ngươi trên, bọn họ đã bắt đầu tấn công. Thiên nhãn sư đang theo hắn hỗn độn râu trắng, nghe nói như thế, suýt chút nữa rớt xuống một hai cọng lông phát, không đợi hắn đau lòng. Viễn phương truyền thừa giả tiếng kinh hô liền truyền vào lỗ tai. Quay đầu nhìn lại, này bị hắn nhận định, đã chết, bị chết đói, mất đi hoạt tính, nhân, hiện tại, vui vẻ, còn kém tới điểm âm nhạc làm cái vũ hội. Thiên nhãn sư mặt mo vừa kéo, mạnh miệng nói, cái này nhất định là trong cơ thể côn trùng mang theo bọn họ thể xác di động. Cứu, cứu ta. Mau cứu ta, hắn mới vừa nói xong, đã bị kẻ ký sinh trong một người đàn ông chu lên vô tình đánh vỡ. Một cái tát ở trên mặt, xách, thật đau, kẻ ký sinh tuy là tất cả đều, sống, đi qua. Nhưng này cổ quỷ dị cảm giác vẫn lái đi không được. Hiện tại xem ra, bọn họ là bị biến dị thiết tuyến trùng đã khống chế thân thể, nhưng còn có ý thức của mình. Công kích khuynh hướng tạm thời không có, nhưng này phó mù mấy bà loạn hoàng tư thế khiến người ta nhìn trái tim băng giá. Rất sợ một cái không chú ý liền bị bọn họ nhào tới trên người. Tựa như độc thi như vậy, dùng móng vuốt cùng hàm răng xé rách máu thịt của bọn họ. Cuối cùng đem nọc độc, trứng trùng, rót vào thân thể bọn họ chung, bị đồng loại nuốt ăn. Trở thành quỷ dị rắn trưởng thành năng lượng, bằng không chính là trở thành kế tiếp côn trùng ký sinh thể. Tin tưởng bất luận là loại nào, chỉ cần vẫn là người bình thường, cũng sẽ không tiếp thu. Mà bao quanh truyền thừa của bọn họ đám người càng là khẩn trương tới cực điểm. Con mắt thẳng đến chua xót lúc mới dám chớp mắt, trong cơ thể các loại truyền thừa lực đã tại nổi lên. Tuy là dựa lưng vào đại lão, nhưng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng luôn là không sai. Những đại lão kia chưa chắc sẽ quan tâm tánh mạng của ngươi. 18 cái kẻ ký sinh bên ngoài thân da chậm rãi gồ lên từng đạo hắc tuyến, có rất nhỏ, có rất to, nhưng cũng không phải thứ tốt gì. Hắc tuyến càng ngày càng nhiều, ở y phục dưới đã bắt đầu hướng toàn thân lan tràn, khuôn mặt, da đầu, con mắt, thậm chí ngay cả tư ẩn bộ vị đều bị công chiếm. Những người thừa kế từ trên người bọn họ ngửi được khí tức nguy hiểm, Nếu như không phải bọn họ vẫn là ý thức tự chủ, truyền thừa giả đã bắt đầu tấn công. Nhưng cái gọi là ý thức tự chủ thật là chính bọn nó sao? Một cái kẻ ký sinh đầy người hắc tuyến, trong miệng thấp ai nói: mau cứu ta, van cầu các ngươi, cầu, van cầu các ngươi. Âm điệu hướng về phía trước mãnh thăng, sắc mặt dữ tợn, thân thể như một phát đạn pháo, hướng gần nhất truyền thừa giả bắn tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.